Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 316, Trần Mục tới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bối vương tộc của tiên giới cũng không có uy áp khủng bố như vậy. Phàm gian thế mà còn có huyết mạch mạnh ngang tàng như vậy tồn tại. Trần gia sau lưng hai người bọn họ tất nhiên không đơn giản. Đáng tiếc, nhân gian hạn chế phát triển của các nàng, huyết mạch mạnh hơn nữa cũng không có đất dụng võ. Hai vị, đêm đã khuya, vẫn là về nghỉ trước đi. Tảo Huyên đi đến đình viện, vừa cười vừa nói. Thẩm Thi Âm nhếch miệng lên, cao ngạo nói. Về sau nếu có phiền phức, hai người các ngươi có thể tìm ta, Thái Thanh Tiên Cung có thể che chở cho các ngươi. Nói xong, Thẩm Thi Âm và bà lão liền rời đi. Bạch Thanh Hoan chắp tay với Tảo Huyên. Tảo Huyên vẫn luôn ở gần đó, bà ta biết hai đứa trẻ này không đơn giản, sợ bọn họ xảy ra chuyện, đa tạ tiền bối. Triệu Phi Yến thay mặt Lăng Vân Tông cảm tạ Tảo Huyên. Tảo Huyên hiện tại có chút hối hận về việc Phượng Các tổ chức thịnh hội lần này. Nếu như xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được, bà ta chỉ có thể đề phòng cao độ. Trần Dĩnh cảm giác được bầu không khí không đúng. Bạch Tỷ Tỷ, sao nhìn bọn họ đều không giống người tốt vậy? Bạch Tỷ Tỷ sẽ bảo vệ các ngươi. Trên mặt Bạch Thanh Hoan mang theo nụ cười, giúp Trần Dĩnh yên tâm hơn rất nhiều. Phượng Các tông chủ điện, Tần Nghê Thường và Lan Tương Ngọc đang nói chuyện. Tần trưởng lão yên tâm, sư tôn ta đích thân trông chừng các nàng, sẽ không để cho các nàng gặp nguy hiểm. Tần Nghê Thường không có buông lòng cảnh giác, xin Lan tông chủ phái nhân thủ nhiều hơn, sư tỷ của ta cũng rất thích hai cô bé kia, gây thêm phiền phức cho ngươi rồi. Lan Tương Ngọc biết các nàng không đơn giản, trịnh trọng nói. Không phiền phức, ta sẽ thông báo cho mấy vị cường giả lão bối giúp đỡ lưu ý, Tần trưởng lão yên tâm. Sau khi giao phó xong, Tần Nghê Thường trở về tiểu viện. Nàng ta nghe được Liễu Mi Nhi nói chuyện vừa mới xảy ra, thế lực sau tiên môn vậy mà lại nguyện ý tung cành ô liu vì hai tỷ muội, cho dù là thiên kiêu Huyền Châu cũng rất khó có được cơ hội như vậy. Tần Nghê Thường nhìn thiên kiêu của Lăng Vân Tông, trịnh trọng nói. Sư tổ của các ngươi từng nói thiên hạ đệ nhất sẽ không kém hơn trên trời đệ nhất, không cần ngưỡng mộ bọn họ. Triệu Phi Yến và đám thiên kiêu nhao nhao gật đầu, bọn họ có lòng tin đuổi kịp thiên kiêu Huyền Châu. Chỉ có ngày quê hương không còn gì lưu luyến, có lẽ bọn họ sẽ hướng đến thế giới mới sau tiên môn, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Liễu Mi Nhi và Triệu Phi Yến vây quanh Trần Dĩnh, nàng ta rất đáng yêu, hơn nữa còn rất thích nói chuyện. Trần Giao Kiệm lời ít nói, là tiểu công chúa lạnh lùng. Sáng sớm hôm sau, đám thiên kiêu Huyền Kiếm Tông Trần Hạo và Tạ Nhã rời khỏi tiểu viện. Bọn họ đến Phượng Các để mở mang tầm mắt. Đây là cơ hội để giao lưu với thiên kiêu đến từ khắp nơi. Trần Dĩnh rất muốn ra ngoài chơi, nhưng Bạch Thanh Hoan và Tần Nghê Thường không cho phép nàng ta ra ngoài. Triệu Phi Yến cùng Liễu Mi Nhi ở lại nơi này chơi với nàng ta, những thiên kiêu khác của Lăng Vân Tông đều đi tham gia náo nhiệt, hôm nay thịnh hội có các loại hoạt động. Bên Yên Vân Khê có hoạt động luận đạo, phần thưởng là trà ngộ đạo, có thể trợ giúp tiểu bối giác ngộ. Trước Phượng Lâu có biểu diễn ca múa, rất nhiều thiên kiêu vây ở chỗ này thưởng thức biểu diễn. Ngay cả Tô Tiểu Dương thiên kiêu Huyền Châu cũng chen đứng ở hàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong rừng Lá Phong tổ chức thi đấu đánh cờ, phần thưởng có đan dược phong phú, rất nhiều thiên kiêu tham dự. Phượng Các có gốc cây nhân duyên, phần lớn thiên kiêu tới nơi này cầu nhân duyên đều là người độc thân, chỉ cần thấy vừa mắt lẫn nhau, rất dễ thành đôi thành cặp mà rời đi, Phượng Các vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều thiên kiêu Huyền Châu đều khiêm tốn, không hề lộ mặt, nhưng cũng thích tham gia náo nhiệt. Yên Vân Khê, trong núi nước chảy cong khúc khuỷu, bốn phía tràn ngập mây khói màu xanh, thiên kiêu các tông ngồi trên mặt đất, bọn họ ở chỗ này trao đổi kinh nghiệm tu hành, trò chuyện về chuyện lý thú của các tông, toàn bộ hai bên khe suối có tới 110 mấy vị thiên kiêu đang ngồi, cùng với mấy vị thiên kiêu Huyền Châu đến dự cuộc vui, bên khe suối lại trở nên yên tĩnh. Thanh niên tông y khiêu khích nói, các người ngồi đây ba hoa bốc phét chẳng có ý nghĩa gì, người đang ngồi đều là thiên kiêu Hoang Châu, không bằng ta luận bàn mấy chiêu. Thiên kiêu các tông đều không để ý đến người khiêu khích, Tiêu Vân uống trà còn không thèm nhìn thẳng hắn ta. Chu Hào thấy bọn họ không có phản ứng, cười to nói. Chỉ cần có thể đỡ được ba kiếm của ta, ta có thể lấy ra một gốc thánh dược hạ phẩm, có hứng thú hay không? Nghe vậy thiên kiêu các tông đưa mắt nhìn nhau, Thánh dược hạ phẩm chính là thứ rất nhiều trưởng lão tông môn đều chưa chắc đã có được. Thánh dược hạ phẩm nhất cũng có thể giúp tiểu bối thăng cấp, mọi người sao có thể không động tâm. Chu Hào lấy ra thánh dược màu đỏ tím, như là một rễ trúc tiết. Đây chỉ là một đoạn của thánh dược, so với linh đan cực phẩm dược hiệu mạnh thì mạnh hơn rất nhiều lần. Có thiên kiêu động lòng, bọn họ không có nắm chắc đánh thắng được Chu Hào, nhưng tiếp ba kiếm của hắn ta thì vẫn muốn thử xem. Được, ta đến so tài với ngươi. Người đứng lên là thiên kiêu của Cửu Long quật Đông Hoang, đó là thế lực siêu cấp ở Đông Hoang. Vị thiên kiêu Hoang Châu kia cũng có tu vi tam phẩm kiếm hoàng, trong đám thiên kiêu ở xung quanh cũng được xem là người nổi bật. Thiên kiêu Phượng Các đứng lên nhắc nhở, nếu như so tài mời đến Phượng Đài, những nơi khác cấm tư đấu. Khương Phục Tiên đứng trên không trung, váy tuyết của nàng ta rất dài, phạt nhìn giống như kéo theo mây trắng, nhiệt độ giữa đất trời cũng đột nhiên giảm xuống, trong mắt thiên kiêu cùng cường giả lão bối các tông đều mang theo cung kính. Ngay cả thiên kiêu Huyền Châu cũng không dám hỗn xược. Phượng Các vốn dĩ đang náo nhiệt, trong chốc lát lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cường giả lão bối đến từ Huyền Châu sợ hãi trong lòng, đó là Khương Phục Tiên mà ngay cả kiếm tiên cũng có thể chém giết, Thẩm Thi Âm ở trước mặt nàng ta cũng cảm thấy tự ti. Cách chương.